Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 258, Đấu Truyền Tinh Di, Không Gian Nghịch Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây thực sự là Đấu Truyền Tinh Di, là Đấu Truyền Tinh Di cấp độ Đại Yêu Hoàng Châu, dù là tu vi cao như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng bị truyền tống đi, đánh gãy tất cả công kích. Không chỉ như vậy, kim quang trên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dường như còn xảy ra xung đột. Đây là hiệu quả đặc biệt của Đấu Truyền Tinh Di, sử dụng lực lượng của đối thủ nghịch đảo thành công kích đối thủ. Đây là ảo diệu của không gian, Đấu Truyền Tinh Di, Không Gian Nghịch Truyền. Ba chiếc lông đuôi phượng hoàng phía sau Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lóe sáng, cưỡng ép thu hồi lực lượng bị bắn ngược công kích bản thân. Hắn cũng không vì vậy mà kinh hoàng, chỉ lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì mấy lần Đấu Truyền Tinh Di. Luận về cấp độ huyết mạch, Khổng Tước yêu tộc xếp trên Tinh Phượng nhất tộc. Nhưng Khổng Tước yêu tộc mấy đời không có hoàng, Khổng Tước đại yêu vương có thể mượn lực lượng của tổ tiên nhưng cũng không thể phát huy lực lượng chân chính của đại yêu hoàng. Vậy ngươi liền thử một chút, Khổng Tước đại yêu vương thản nhiên nói. Trong nháy mắt tiếp theo, sao chổi lại xuất hiện, không hề giảm chút lực nào, đánh tới Khổng Tước đại yêu vương. Thành Gia Lý phía dưới đang lắc lư, toàn bộ sinh linh trong Thành Gia Lý đang run rẩy. Hai đại cường giả đại chiến trên bầu trời Thành Gia Lý. Khổng Tước đại yêu vương không tiếc lấy toàn bộ Thành Gia Lý làm hậu thuẫn cho mình, lấy Thành Gia Lý làm trận nhãn tăng cường tu vi của bản thân. Điều này cũng có nghĩa, nếu hắn không ngăn cản được thì toàn bộ Thành Gia Lý sẽ bồi táng cùng hắn. Ông, truyền tống lại được thi triển, sao chổi màu vàng một lần nữa được truyền tống ra xa, không gian nghịch chuyển lại rơi xuống người Tinh Phượng đại yêu hoàng. Trong Thành Gia Lý chấn động kịch liệt giống như xảy ra động đất, một số kiến trúc không kiên cố đã sụp đổ. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không chịu được, nhận một kích bắn ngược, lần này hắn cần thời gian lâu hơn để hóa giải. Một dòng máu chảy dọc khóe miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương. Dù sao hắn cũng không phải là Đại Yêu Hoàng, khống chế lực lượng lớn như vậy sẽ bị phản phệ, huống chi còn phải tiếp nhận công kích của một Đại Yêu Hoàng khác. Có thể đánh tới mức này cũng là hắn có nội tình thâm hậu. Mỹ công tử khẩn trương nắm chặt hai tay, nàng rút cuộc đã hiểu lời Tu La nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể thua. Nếu hắn thua, thân là truyền thừa Khổng Tước nhất mạch, nàng chắc chắn sẽ gặp tai họa ngập đầu, mà toàn bộ Thành Gia Lý chỉ sợ cũng như vậy. Đối với nhân loại sống ở nơi này, đây chính là thảm họa. Đồng thời kế hoạch nhiều năm của tổ chức cũng sẽ phá sản. Nhưng mà nhìn qua, hắn tựa hồ không kiên trì được nữa a, làm sao bây giờ? Lúc này còn có điều gì có thể xoay chuyển cục diện đây? Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Mỹ công tử quay người, nhìn thấy một tầng hắc vụ dày đặc. Ám Nha yêu vương Đại Dương Ninh lặng yên không tiếng động xuất hiện cách nàng cùng Tu La không xa. Mỹ công tử và Tu La chạy trốn, sau khi hóa giải công kích của chư các thần nỏ, Đại Dương Ninh không chút dừng lại, nhanh chóng truy kích. Thần thức của hắn không cách nào tìm được dấu vết của Tu La cùng Mỹ công tử, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ, hắn cũng đoán được bọn họ có thể chạy vào Gia Lý Sơn Mạch. Bên này có hai đại cường giả đang giao chiến, khí tức hỗn loạn nên không dễ bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn cũng chạy theo hướng bên này, nhưng hắn vẫn không tìm thấy bọn họ. Mà trên bầu trời, chiến trường truyền từ Gia Lý Sơn Mạch sang Thành Gia Lý. Thành Gia Lý bị Khổng Tước đại yêu vương dẫn động lực lượng tổ tiên phong tỏa không gian, làm hắn trong nhất thời không cách nào trở về. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên cảm nhận được khí tức của Mỹ công tử nên cấp tốc đuổi theo. Ánh mắt của Ám Nha yêu vương Đại Dương Ninh trước tiên dừng trên người Tu La, hắn không biết người này làm thế nào, nhưng tiểu tử này có thể che giấu dưới sự dò xét của hắn, làm hắn không cách nào tìm được bọn họ. Làm hắn vui mừng là khí tức phát ra trên người Tu La chỉ là tu vi thất giai, không phải thần cấp. Cộng thêm một thất giai Mỹ công tử, nên làm như thế nào đây? Hắn khá giật mình khi thấy một nha đầu mới mười mấy tuổi đã đạt đến thất giai, hơn nữa lực lượng không gian nàng sử dụng khá cường hãn. Nhưng hắn là yêu vương, chênh lệch cấp độ một trời một vực tự nhiên có thể bắt bọn họ dễ dàng. Sắc mặt Mỹ công tử lúc này khá khó coi, ngân quang quanh thân sáng lên, hào quang màu bạc nở rộ. Trên trán, vương miện màu vàng phát sáng, đem lực lượng không gian tăng lên cực hạn. Nàng đương nhiên sẽ không chịu trói. Một khi Khổng Tước đại yêu vương thua, nàng là hậu đại của hắn, xác suất bị giết là rất lớn. Không bằng bây giờ liều mạng, may ra còn có cơ hội. Khổng Tước kim quan, người mới thực sự là người thừa kế. Ám Nha yêu vương nhìn thấy kim quan trên trán nàng không khỏi giật mình. Hắn rút cuộc đã hiểu vì sao nha đầu này muốn chạy trốn. Trong lòng hắn cũng không thể tưởng tượng được một đứa con lai nhân loại như nàng lại thức tỉnh kim quan. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, thiếu nữ trước mắt này đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan, nàng rất có thể là người thừa kế Khổng Tước Đại Yêu Vương. Sau khi giật mình hắn lại mừng rỡ, có thể bắt được người thừa kế chân chính của Khổng Tước Đại Yêu Vương, khẳng định là một đại công a, mà lúc này Mỹ công tử đã xuất thủ. Khổng Tước Linh như thiểm điện bắn ra, không gian được dẫn động nâng cơ thể nàng lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ám Nha Yêu Vương. Ngân quang chói mắt bắn ra, tất cả không gian kiềm chế đối thủ, Khổng Tước Kim Quan sáng rực, hắc vụ trên người Ám Nha Yêu Vương trong nháy mắt di chuyển ra sau lưng nàng. Đấu chuyển tinh di phiên bản đơn giản này không thể so sánh với Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng nàng đã sử dụng được năng lực này. Nàng không biết Tu La sẽ trợ giúp mình như thế nào, nhưng vừa lên nàng đã toàn lực ứng phó. Đối thủ là một vị cường giả cấp độ yêu vương, tuyệt không thể chần chờ hay giữ lại. Nhưng lần này Ám Nha Yêu Vương đã có chuẩn bị, thân là cường giả yêu vương, hắn làm sao có thể để bị đánh lén lần hai. Khi Mỹ công tử để lộ Khổng Tước Kim Quan, Ám Nha Yêu Vương đã hóa thành hư ảo, hắc vụ trước người dịch truyền, nhưng bản thân hắn cũng hóa thành hắc vụ. Hắc vụ bị truyền tống quay lại công kích hắc vụ do bản thân hắn hóa thành đón lấy Mỹ công tử trước sau giáp công. Một tiếng hừ lạnh từ trong hắc vụ truyền ra, mang theo thần thức chấn nhiếp, làm cho Khổng Tước Linh dừng lại. Với tu vi hiện tại của Mỹ công tử cùng năng lực thiên phú khống chế không gian cường đại, nàng hoàn toàn có thể ứng đối với cường giả cửu giai. Nhưng thần cấp là thần cấp, có chênh lệch không nhỏ với cửu giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh hoàn toàn đen kịt, Mỹ công tử vẫn duy trì tỉnh táo như cụ, tóc dài màu lam trong nháy mắt biến thành màu trắng, hai răng nanh nhô ra, một tiếng gào non nớt vang lên từ miệng nàng. Giống, Ám Nha Yêu Vương đánh giá nàng rất cao, cũng đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị biến hóa đột ngột này làm cho choáng váng. Tiếng hồ gầm vang lên gợi lên nỗi sợ hãi tận sâu trong huyết mạch, trong nháy mắt thân thể hắn ngưng lại, hắc vụ cũng tiêu tán vài phần. Tóc dài màu trắng lại chuyển sang màu lam, Khổng Tước lóe lên ánh bạc, Mỹ công tử nhanh chóng thoát khỏi hắc vụ, chính là thuấn di. Song huyết mạch cách chương.